Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663 nước mắt biến huyết sắc. Sao sao sao sao sao sao sao vây quanh ở Ngọc Thanh bên người chiêu hồn đèn ánh đèn lay động. Chiếu sáng Dương Tử Mi kia ám bạch khuôn mặt, nàng giảo phá ngón tay. Dùng chính mình tinh huyết chế tác chiêu hồn chú, một chương chương, tổng cộng thất thất 49 chương chiêu hồn phù, mỗi một chương đều ngưng tụ nàng nguyên khí cùng kêu gọi, màu vàng chiêu hồn phù, ở không trung vô hỏa sao sao sao sao, từ bốn phương tám hướng phiêu đi ra ngoài, ước chừng một canh giờ sau. Tiếp cận Ngọc Thanh trên đỉnh đầu kia chản chiêu hồn đèn đột nhiên lay động lên. Một bộ muốn bị thổi tắt bộ dáng. Dương Tử Mi vội vàng dùng tam muội chân hỏa đi duy trì. Ai biết, một muội ngọn lửa phụt một tiếng. Hướng nàng phản phệ lại đây. Thiêu đốt thượng tay nàng chỉ. Vội vàng dùng nguyên khí đem ngón tay thượng hỏa diệt. Phúc. Kia chiêu hồn đèn nháy mắt tan biến. Tiếp theo là mặt khác năm chản. Dương Tử Mi hai mắt cũng đi theo ngọn đèn dầu ảm đạm xuống dưới. Tâm đột nhiên giống bị muôn vàn thanh đao cắm giống nhau. Một ngụm tanh đàm thượng yết hầu. Phun ra mồm to máu tươi. Sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. Vừa rồi sử dụng chiêu hồn thuật. Hao phí nàng toàn bộ công lực. Chỉ nghĩ cực nhanh đem sư phụ kia mất đi hồn phách tìm trở về. Nhưng mà chiêu hồn đèn tắt đại biểu cho sư phụ hồn phách đã không biết dừng ở nơi nào. Không có dấu vết để tìm ẩn đi. Cái này làm cho nàng lập tức khí huyết công tâm, nguyên khí phản phệ. Chủ nhân, Sada Câu nghe thấy tình huống bên trong, vội vàng đẩy cửa đi đến. Lam Nha Nha cũng khẩn trương mà đi theo. Tử Mi, ngươi đầu tóc. Lam Nha Nha thấy Dương Tử Mi kia một đầu đen như mực tóc dài biến thành màu xanh băng. Sắc mặt tái nhợt, đến giống giấy trắng giống nhau. Kinh sợ, Dương Tử Mi không có để ý nàng tóc biến thành như thế nào. Ánh mắt vô lực mà nhìn chăm chú vào sư phụ kia vẫn như cũ trình giấc ngủ trạng thái mặt. Sư phụ, nàng thấp thấp mà kêu một tiếng, rơi lệ đầy mặt, huyết, Lam Nha Nha thấy nàng trong mắt chảy ra nước mắt cư nhiên là đỏ như máu. Ở nàng kia tái nhợt trên mặt lan tràn, sợ tới mức cơ hội đều phải té xỉu. Dương Tử Mi duỗi tay sờ soạng một chút chính mình trên má nước mắt, phát giác tràn đầy máu tươi, phương vô lực hỏi. Ta nơi nào đổ máu? Chủ nhân, ngươi đổ máu nước mắt. Sada Câu ngồi xổm quỳ gối nàng trước mặt. Nước mắt cũng chảy dòng. Kia nước mắt cũng giống hai hàng huyết giống nhau. Ở nàng kia nguyên bản nhu mỹ trên má chảy xuống dưới. Nàng tóc cũng giống Dương Tử Mi giống nhau. Nháy mắt biến thành băng lam môn sơ thấy Sada Câu biến hóa. Dương Tử Mi phương cầm lấy chính mình tóc dài nhìn nhìn. Thật sự toàn bộ biến thành quỷ dị màu xanh băng. Thật giống như nàng trên cổ tay kia xuyến lam tinh thạch lắc tay giống nhau. Các ngươi, Lam Nha Nha sợ tới mức chân đều mềm. Đừng khóc, tất cả đều là huyết. Thật đáng sợ. Dương Tử Mi cắn chặt răng, từ trên mặt đất đứng dậy. Duỗi tay đi nắm sư phụ kia vẫn như cũ còn có nhiệt độ cơ thể tay. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ngàn năm nhân sâm. Một ngụm nhai vào bụng. Nhân sâm mang đến máy sưởi dần dần lan tràn nàng kia lạnh băng tứ chi. Làm trên mặt nàng huyết sắc hơi chút khôi phục một chút. Chảy ra nước mắt không hề là tươi đẹp đỏ như máu. Mà là nhàn nhạt. Sada cô sắc mặt cũng đi theo nàng hơi chút hoãn hoãn. Miêu ô, mèo đen từ bên ngoài tiến vào, nhảy đến Ngọc Thanh mép giường, trừng lớn hai mắt nhìn hắn, lại nhìn Dương Tử Mi, kêu một tiếng, Sadako, ngươi cảm giác như thế nào? Thấy Sadako loại này biến hóa, Dương Tử Mi lần này thực minh xác Sadako hơi thở nguyên khí là cùng chính mình cùng một nhịp thở. Ta, còn hảo, Sadako thanh âm có chút suy yếu, từ trên mặt đất đứng lên, móc ra khăn tay, đi lau Dương Tử Mi trên má chảy ra huyết lệ. Sao hôm nay buổi sáng 7 giờ liền ra cửa, hiện tại mới trở về Càng Văn, không có nói trước nói, cho các ngươi đợi lâu, xin lỗi, hết chương.